Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 1, Trọng sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá, Chỉ Tuệ cảm thấy có một thứ gì đó như cây gậy gỗ nặng nề đè ngang người mình. Cô cố giãy giụa, hai tay quơ quào vô thức xung quanh để tìm cách thoát ra khỏi thứ đang đè ép mình. Nhưng cái thứ ấy vừa nặng vừa cứng, đè chặt vào N, G, Ự, C cô, khiến cô không thở nổi. Chỉ Tuệ mơ màng mở mắt ra, không ngờ lại thấy trên N, G, Ự, C mình là một cánh tay đầy cơ bắp. Cô cứng người, từ từ quay đầu nhìn sang bên cạnh, khi nhìn thấy bờ N, G, Ự, C cuồn cuộn cơ bắp của người đàn ông, cô hoảng sợ suýt chút nữa hét lên. Người đàn ông có vẻ như bị hành động quơ quào của cô làm phiền, mày kiếm khẽ nhíu lại, anh không mở mắt, chỉ dùng bàn tay to lớn tóm gọn cổ tay mảnh khảnh của cô. Lòng bàn tay anh nóng hổi, khoảnh khắc cổ tay bị anh nắm lấy, cả người Chỉ Tuệ run rẩy, hàng mi cong khẽ rung lên và nước mắt bắt đầu trào ra. Anh buông tôi ra, đau quá, giọng nói nhỏ nhẹ của cô truyền vào tai, khiến mi mắt của Quý Nguyên Sơ giật mạnh, anh mở bừng mắt. Trước mắt anh là một người phụ nữ nhỏ nhắn, da dẻ trắng nõn, đang nằm bên cạnh mình. Anh đã làm gì đây? Tại sao cô ấy lại khóc như vậy? Quý Nguyên Sơ nhíu chặt mày, khuôn mặt vốn nghiêm nghị càng trở nên đáng sợ. Chỉ Tuệ cảm thấy tim mình lại run lên thêm một nhịp. Cô vội vã đẩy tay anh ra, ôm chăn ngồi nép vào một góc giường. Chuyện gì đây, Chỉ Tuệ, cái đồ lẳng lơ này, tôi đã bảo cô ta không phải người đoan chính rồi mà. Nhìn đi, tiếng của cô em gái quen thuộc vang lên, lòng Chỉ Tuệ bỗng nhiên nhói lên một cái. Chỉ Bảo Châu không cho cô chút cơ hội nào để phản ứng. Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ ọp ẹp bị đẩy mạnh ra, tạo thành tiếng rầm, chói tai. Chỉ Bảo Châu bước vào phòng, nhìn thấy Chỉ Tuệ đang trần trụi ngồi trên giường cùng một người đàn ông, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên. Sau đó, cô ta lùi lại một bước, để mọi người phía sau những bà cô nhiều chuyện đi theo xem kịch có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Trong căn phòng chật hẹp, người đàn ông to lớn với làn da rám nắng như đồng cổ, mái tóc ngắn gọn gàng, cặp mày sắc bén, sống mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt. Anh ta chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đã ngả vàng, để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Người phụ nữ bên cạnh anh ta thì nhỏ nhắn, da trắng như ngọc, lông mày cong như lá liễu, đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh như mèo con, sống mũi cao nhưng tinh tế, đôi môi hồng nhạt. Cô mặc một chiếc áo thô màu xám, phần cổ áo không cài hết, để lộ xương quai xanh trắng mịn. Cách chương